Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 52, người mà ngươi nói là quý nhân, chính là cha của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia trước đó đã đề nghị thiết lập mối quan hệ thuê mướn, điều này lại trúng ngay tâm ý của Thẩm Khinh Chú nhận bạc của nàng, làm việc cho nàng, như vậy cũng chẳng cần tìm thêm lý do nào khác suốt dọc đường đi, hắn chẳng có lời oán thán nào. Nhưng rất rõ ràng, việc chạy đến Vạn Hoa lâu này không nằm trong phạm vi công việc hắn nhận. Thẩm Khinh Chu cũng không ngờ rằng nữ nhân này, tuổi còn nhỏ mà đã điên cuồng đến thế. Bạc vào tay nàng, nàng dùng để thuê người đánh đấm, thậm chí còn xách cả dao chặt cùi lên trận, một đường truy đuổi theo Hà Thị đến tận Tầm Châu. Càng không ngờ hơn, nàng lại đến nhanh như vậy, trực tiếp chặn đường hắn ngay tại cầu thang sau của kỹ viện. Trùng hợp thật, hắn phủi phủi tay áo. Quả thực là trùng hợp, Lục Gia nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi theo bản năng lại liếc lên lầu, nơi các cô nương xinh đẹp đang tụ tập. Ta còn tưởng giờ này huynh vẫn đang ở Sa Loan giúp ta giấu bạc. Thẩm Khinh Chu lặng lẽ thở dài. Đừng nhìn nữa, Hà Thị ở trên lầu. Lục Gia cười hì hì, xách đao lên lầu ngay lập tức. Trước đó, Lý Thường đã đến báo tin, sau đó lại có Tạ Nghị nói cho nàng biết đã xảy ra chuyện. Trên đường đến Tầm Châu, nàng đã biết trước sự tình. Mặc dù không ngờ rằng đạo đức nghề nghiệp của Thẩm Khinh Chu lại cao đến mức này, giúp nàng lừa gạt Trương Kỳ xong còn chủ động hỗ trợ bắt Hà Thị. Nhưng hiện tại hắn xuất hiện ở đây, hiển nhiên là không phải đến tìm nữ nhân để vui vẻ. Thẩm Khinh Chu xoay người, nhìn theo bóng dáng nàng đầy sát khí, liền gọi một tiếng. Này, Lục Gia dừng chân, ngoái đầu lại. Thẩm Khinh Chu hỏi, cần giúp không? Lục Gia đáp, không cần, giết gà đâu cần đến dao mổ trâu. Chuyện báo thù hành hạ kẻ cặn bã, nàng tự mình ra tay là thích hợp nhất. Xưa nay chưa từng nhờ ai làm thay. Đi được hai bước, nàng lại quay lại một chút. Phải rồi, miếng ngọc của ta có ở trên người huynh không? Thẩm Khinh Chu móc ra đưa cho nàng. Lục Gia cẩn thận nhận lấy, cất vào người rồi nói. Huynh đợi ta một lát. Nói xong, nàng lập tức chạy vội lên cầu thang. Thu Nương gật đầu chào Thẩm Khinh Chu, sau đó cũng vội vàng chạy theo. Tạ Nghị và Lý Thường đi ngang qua hắn, cười cười nói. Tần đại ca, bọn ta cũng tin huynh không phải người như vậy đâu. Nói xong, cả hai cũng hùng hổ chạy lên theo. Thẩm Khinh Chu thu lại ánh mắt. Người như vậy, là người như thế nào? Tần Chu rời bến cảng, lập tức chạy đến Tầm Châu, thời gian vẫn còn kịp. Chỉ là không biết hắn vào thành bằng cách nào. Lục Gia bước lên lầu, nhanh chóng đi đến cánh cửa tận cùng góc khuất. Từ xa đã nghe thấy tiếng Hà Thị bên trong đang gào thét, la hét giận dữ. Lục Gia ra hiệu cho Tạ Nghị phá cửa. Cánh cửa vừa mở ra, chỉ thấy bên trong có hai nam nhân mập như heo, đang khoanh tay đứng ngây ra đó, còn Hà Thị thì đứng ngay dưới cửa, mặt mũi méo mó vặn vẹo. Cánh cửa đột ngột mở tung khiến cả đám người trong phòng đều giật nảy mình. Hà Thị càng bị dọa đến kinh hồn bạt vía. A Gia, là ngươi, thật sự là ngươi, chính ngươi đã hại ta. Thật nực cười, sắp chết đến nơi mà vẫn còn dám vu oan ngược lại. Lục Gia cười lạnh, từng bước tiến vào. Nhị ca nhi, các ngươi mang hai tên này ra ngoài. Tạ Nghị nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hà Thị, sau đó dẫn người vào lôi hai nam nhân trong phòng ra ngoài. Thu Nương không kìm chế được nữa, lao lên, túm chặt tóc của Hà Thị mà đánh. Ngươi là đờ, C-M-T-H, ngươi là đồ xúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gọi các ngươi là cữu cữu, cữu mẫu bao nhiêu năm, vậy mà các ngươi lại đối xử với nàng như thế này. Thu Nương siết chặt cổ Hà Thị, dùng sức mà bóp. Chẳng mấy chốc, mắt Hà Thị đã trợn trắng. Cái chết đã cận kề, Hà Thị dốc hết sức lực, gào lên. Trương Thu Nương, ta có hậu thuẫn là Lục Gia ở Kinh Thành. Nếu các ngươi dám động đến ta nhất định khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Thu Nương nghe vậy, liền sững lại. Lục Gia, chỉ có Lục Gia là hiểu rõ ngay lập tức. Nàng không nhịn được, bật cười khanh khách. Ngươi tìm thấy Lục Gia ở Kinh Thành từ đâu ra vậy? Hà Thị run rẩy, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mũi nàng. Ngươi nghe rõ cho ta, gần đây chúng ta nhận được một vụ làm ăn lớn, là từ Kinh Thành đến. Chỉ cần ngươi động đến ta, cả đời này các ngươi cứ chờ chết dục xương trong lao mục đi. Hà Thị tức đến phát điên, bà ta không hiểu, rõ ràng đã dốc hết tâm cơ tính toán mọi đường, chuẩn bị kỹ càng, vậy mà vì sao vẫn hỏng bét hết cả. Lục Gia làm sao thoát được, chừng đó người, mà lại không khống chế nổi nàng. Bà ta sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ những kẻ trước đó báo tin cho bà đều bị mua chuộc hết rồi? Vậy còn gã đeo mặt nạ kia cũng là do nàng tìm đến sao? Nữ nhân này rốt cuộc bản lĩnh từ đâu mà có? Nàng làm sao thuê được đám người lợi hại như vậy? Tiện nhân này quả nhiên giàu hoạt đến cực điểm. Lục gia cười lạnh, vụ làm ăn lớn mà ngươi nói có phải là 50 vạn lượng bạc do triều đình phân xuống? Người tìm đến các ngươi có cầm theo ngọc bội của Lục gia? Hà thị lập tức sững sờ, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn. Sao ngươi biết Lục gia lấy từ trong người ra miếng ngọc? Ta cũng có một miếng, bà nói xem có trùng hợp không? Hà thị chưa từng thấy qua ngọc bội của Lục gia, nhưng lúc này nàng ta cũng lập tức nhận ra có điều không ổn. Giao dịch giữa Trương Kỳ và vị công tử họ Tần kia là chuyện cực kỳ cơ mật, làm sao nàng ta có thể biết rõ ràng như vậy? Không đúng, sắc mặt Hà thị tái nhợt, toàn thân lạnh toát. Đây là bẫy của ngươi. Còn chưa đợi Lục gia mở miệng, Hà thị đã tự mình hét lên phủ nhận. Không thể nào, ngươi làm sao có bản lĩnh lớn như vậy? Ngươi làm sao có thể quen biết một vị công tử tôn quý như thế? Ngươi thậm chí còn chẳng phải người nhà họ Tả, chẳng qua chỉ là thứ hoang thai không rõ lai lịch. Lời vừa dứt, chát một tiếng, Thu Nương đã vung tay giáng một cái tát mạnh như trời giáng vào mặt Hà thị. Đờ, C, M, T, H, còn không bằng heo chó. Đồ ngu xuẩn, ngươi có biết, cái vị quý nhân mà ngươi vẫn một mực dựa vào kia, chính là phụ thân ruột của nàng ấy không? Một cái tát này nặng đến mức khiến Hà thị ngã lăn ra đất, hai mắt trợn trừng, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy. Ngươi nói cái gì? Thu Nương nghiến răng, giận dữ quát lớn. Gia nhi chính là đại tiểu thư của phủ thượng thư. Đồ chó mù nhà ngươi, ngươi còn mặt mũi mà nhắc đến Lục gia. Phụ thân của nàng ấy chính là đương triều lễ bộ thượng thư, là người được hoàng thượng sủng tín nhất. Mẫu thân của nàng là chính thất phu nhân do Lục thượng thư danh chính ngôn thuận cưới hỏi. Nếu ngươi chịu an phận làm cữu cữu, cữu mẫu của nàng, đối xử tốt với nàng như bậc trưởng bối nên làm, thì đã sớm trở thành thân thích của Lục gia rồi. Thế nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác bày mưu hãm hại nàng, lại còn đối xử như thế với một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần người nhà họ Lục biết được tất cả những chuyện bẩn thỉu mà ngươi đã làm, ngươi có tin không, ngươi sẽ bị xé xác thành trăm mảnh. Không chỉ ngươi, cả nhà họ Trương, cả nhà họ Hà, không ai có thể chạy thoát. Thu Nương chưa từng mong cầu gì từ Lục gia, dù sao thì bà cũng biết, năm đó khi Lục gia xuất hiện ở vùng đất hoang vu kia, chắc chắn là có liên quan đến người nhà của nàng. Khi quyết định nuôi dưỡng Lục gia, bọn họ đã không có ý định để nàng trở về. Bao nhiêu năm qua, họ thật lòng đối xử với nàng như con ruột. Nếu không phải Trương gia làm chuyện thất đức, muốn đem Lục gia hủy hoại trong tay tên Lý Nhị, bà có chết cũng không đẩy Lục gia đến kinh thành. Nhưng ngẫm lại, nếu Lục gia không còn tình cảm gì, sao lại để nàng mang theo miếng ngọc bội bên người? Lại nói, khi nàng còn nhỏ, được nuôi nấng đầy đủ, ăn mặc gấm vóc lụa là, một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp như vậy, hiển nhiên là được cưng chiều. Dù rằng có người muốn hại nàng, nhưng ít nhất có thể thấy, trong Lục gia vẫn có người để tâm đến nàng. Thu Nương chưa từng nghĩ Hà thị lại có thể vô liêm sỉ đến mức này, dám kéo cả Lục gia vào để làm chỗ dựa. Giờ phút này, bà không ngại dùng chính điều mà Trương gia luôn khao khát nhất. Vinh hoa phú quý, để đâm thẳng một nhát dao vào tim Hà thị. Cách Trương,